Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524 ảo giác. Ở trong nước không có gắng sức điểm, Phất Y cùng Dịch Chính Thân là lục địa hai chân thú. Rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực phản kháng, kia cổ kéo túm lực lại cường đại đến không giống tam giai yêu thú. Bọn họ chỉ có thể ở trong nước bay nhanh trầm xuống. Một đường bị túm đi vào vừa mới hắc ám nhập khẩu chung, tựa xuyên qua một đạo dày nặng cái chán. Hai người chợt thấy hồ nước không thấy. Trong động không khí hỗn loạn ẩm ướt hủ bại hương vị. Hắc ám thông đạo liền thức hải đều không thể xuyên thấu, bên trong so với bọn hắn tưởng tượng đến. Càng thêm rộng mở, bị túm tiến sâu đậm đại hình hầm ngầm sau. Thật lớn yêu cá cùng kia cổ kéo túm lực đồng loạt biến mất không thấy. Hai người đứng ở dính chủ mềm mại bùn đen. Hai đôi mắt trong bóng đêm lập lòe ánh sáng nhạt. Đây là đem chúng ta chộp tới tồn đương đồ ăn. Dịch Chính có chút không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp kéo đi Đông Thanh Điện đâu. Nghe nó nói tiếng người kia ý tứ. Giống như xác thật không ngừng là đồ ăn đơn giản như vậy. Phất Y cẩn thận phân tích một chút. Nếu chỉ là tồn lên ăn luôn. Trực tiếp động thủ là được. Hà tất còn muốn phí lực khí mở miệng gọi bọn họ tùy nó đi vào. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này chờ sao? Ta có điểm hoảng, không đợi còn có thể làm gì? Bên ngoài nhập khẩu đều phong bế. Người cho ta đánh lên tinh thần. Phất Y cảm giác đứa nhỏ ngốc này chỉ cần cùng nàng cùng Tiểu Vận. Lận bất khuất ở bên nhau. Liền nhịn không được phải về đến tuổi nhỏ trạng thái. Khi còn nhỏ phàm là ra một chuyến môn, Dịch Chính đều phải túm bọn họ đùi. Trong đầu cái gì đều không nghĩ. Ỷ lại tâm mãnh liệt đến làm người tưởng tấu hắn, Phất Y một bên kém hắn khắp nơi xem xét một phen. Một bên lấy ra đưa tin phù bảo thử cùng các đồng bạn đưa tin. Cũng may nơi này không gian cùng bí cảnh vẫn là nhất thể. Phong bế bọn họ chỉ là trận pháp. Đối đưa tin cũng không ảnh hưởng, như thế nào đều bị vây khốn. Phất Y liên tiếp thu được tin tức. Mang theo Cao Thừa Thanh Tiểu Vận. Mang theo Dịch Tà Trường Ly. Mang theo Mạnh Trương Bồi Khôn. Đan Ngọc, Lận Bất Khuất. Thậm chí liền cái gì cũng chưa trộn lẫn Hâm Vân đều bị vây ở bất đồng hầm ngầm chung. Phất Y. Phất Y, mau đến xem nơi này có một phiến môn. Dịch Chính kích động thanh âm từ cực nơi xa truyền đến. Ở trống rỗng đại hình hầm ngầm chung có chút sai lệch. Phất Y chạy nhanh thu hồi đưa tin phù bảo hướng hắn chạy như bay mà đi. Đi vào hắn bên người khi. Quả nhiên liền thấy dày nặng nước bùn vách tường chỗ sâu trong có một đạo không rõ ràng kim loại. Đại môn, kim loại đen tài chất trung ẩn chứa cực nồng đậm thủy linh khí. Phía trên tự mang ẩn nấp trận văn. Muốn thần thức tra xét rõ ràng mới có thể xuyên thấu nước bùn tìm được đại môn. Trên cửa phù điêu là thanh long treo không? Vạn thú nhân tộc cúng bái đồ. Vừa thấy chính là thanh long nhất tộc chính mình sở chế, Phất Y chúng ta đi vào sao? Vẫn là liền ở chỗ này từ từ xem. Ngươi cho rằng nên như thế nào? Phất Y nhưng không nghĩ quán hắn ỷ lại đức hạnh. Khi còn nhỏ bướng bỉnh liền nghĩ nàng. Tiểu Vận cùng Lận Bất Khuất dù sao sẽ cho bọn họ chùi đít. Hiện tại trưởng thành cũng không thể tiếp tục ta. Dịch Chính bên ngoài rèn luyện khi cơ hồ đều là làm Cao Thừa Thanh làm quyết định. Công kích khi thường thường cũng chỉ là từ bên phụ trợ. Hắn bản năng bài xích sát sinh. Chẳng sợ có đôi khi gặp gỡ đánh cướp tu sĩ tức giận đến ngứa răng. Trong lòng đều không thể sinh ra nửa phần sát ý. Thiện lương cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với tu sĩ tới nói xác thật có chút phiền phức. Lâu dài dĩ vãng. Liền tạo thành Dịch Chính có chút do dự không quyết đoán cùng trốn tránh vấn đề, Phất Y thực mau. Liền ý thức được điểm này. Nàng biết đây là bạch trạch bản tính. Loại này trí thuần trí thiện yêu thú bác ái đến cực điểm. Lòng mang thiên hạ thương sinh. Đối xử tử tế thế gian vạn vật. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không sẽ cùng ai động thủ. Đây là khắc ở trong cốt nhục bản năng. Tựa như cấp thấp yêu thú cần thiết kiếm ăn. Tu sĩ cấp thấp cần thiết uống nước ngủ đông giống nhau. Theo tu vi cảnh giới càng tài cao có thể dần dần khắc phục loại này bản năng. ở sát sinh cùng mềm lòng chi gian đạt thành cân bằng, phất y không phải muốn cho hắn lập tức vi phạm. Bản tâm tham dự đến chết chiến bên trong, nàng chỉ là không nghĩ dịch chính bởi vậy trở nên càng ngày càng vô chủ kiến. Người cẩn thận phân tích, mặc kệ làm ra cái gì quyết định ta đều duy trì, dịch chính gật gật đầu. Nhìn đến phất y nhẹ nhàng biểu tình, chính mình trong lòng ưu tư sầu lo cũng dần dần đạm đi. Hắn không hề suy nghĩ vạn nhất làm sai quyết định, hại bọn họ cùng đi chịu chết làm sao bây giờ, mà là chỉ căn cứ trước mặt tình cảnh suy nghĩ, đến tột cùng nên chờ đợi yêu cá lại một lần xuất hiện. Vẫn là chủ động xuất kích đi trước sau đại môn phương, phất y. Chúng ta đi vào, dịch chính thực mau nghĩ thông suốt một chút, yêu cá linh trí không cao, hơn phân nửa là nghe theo long hồn phân phó kéo túm bọn họ đi vào. Chờ ở nơi này sẽ không thu hoạch, ngược lại sẽ trở nên bị động. Ta trước mở cửa đi vào, người ở phía sau chờ ta. Phất y nhìn đến hắn kích động bộ dáng nhịn không được muốn cười. Nhịn một lát mới vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Hảo, tiểu tâm một ít, dịch chính làm phất y thối lui đến cách đó không xa. Chính mình dò ra thần thức tìm kiếm mở ra đại môn phương pháp. Không biết vì cái gì, đối thế gian hết thảy trận văn phù văn đều có nhạy bén trực giác. Có đôi khi cũng không thể lý giải phức tạp trận văn phù văn, nhưng luôn là có thể biết được nên như thế nào đi cởi bỏ, đi bài trừ. Hắn một bên giải trận một bên cùng phất y nói trong lòng nghi hoặc. Muốn từ nàng nơi đó được đến một đáp án, phất y tất nhiên là biết được đây là đã chịu bạch trạch ký ức ảnh hưởng chi cố, cũng có thể xem như một loại bản năng. Nàng không muốn can thiệp dịch chính ký ức khôi phục tiến trình, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Này đây không có trực tiếp giải đáp, dù sao là chuyện tốt, vui vẻ tiếp thu có thể, hà tất truy cứu nguyên do. Ân ân, người nói đúng, dịch chính vốn là đơn thuần. Nghe nàng như vậy vừa nói lập tức dứt bỏ rồi nghi hoặc. Toàn tâm toàn ý đem thần thức tham nhập ba chỗ phức tạp trận văn. Nhẹ nhàng khẩy liền đem hoa văn phá hủy, đại môn lập tức phát ra nặng nề vù vù thanh. Dịch chính trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Lại lần nữa dùng thần thức hủy diệt bên trong cánh cửa mấy chỗ trận văn. Liền thấy bên ngoài nước bùn vách tường tốc tốc hướng mặt đất dũng đi, mở ra. Theo nước bùn vách tường biến mất, kim loại đại môn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiển lộ ở hai người trước mắt. Dịch chính dùng thần thức nhẹ nhàng đẩy, kẹt cửa trung lập khắc có ánh sáng nhu hòa chui ra tới, hắn thần thức vẫn vô pháp xuyên qua đi quan. Sát, đành phải quay đầu lại nhìn thoáng qua phất y thêm can đảm. Tiếp theo thân hình chợt lóe liền tiến vào trong đó. Qua hảo một trận mới từ bên trong thò ra một cái đầu tới. Phất y ngươi mau đến xem, nơi này có phải hay không Đông Thanh Điện. Phất y nhìn đến hắn lông tóc không tổn hao gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải hắn ngoi đầu kịp thời, nàng đều tính toán vọt vào đi. Nghe được bên trong có thể là Đông Thanh Điện, nàng 10 bước cũng làm 2 bước chạy như bay đi vào. Đi tới một gian nho nhỏ màu xanh lơ thạch thất chung, thạch thất là dùng cùng Đông Thanh Điện giống nhau tài chất chế thành, chỉ là bên trong trống không một vật, xa so Đông Thanh Điện muốn tiểu. Phất y không xác định này có phải hay không Đông Thanh Điện một bộ phận, cảnh giác mà bậc lửa ninh thần hương, lại cho chính mình cùng dịch chính một người tắc một cái thanh tâm ninh thần đan. Nếu là nghe được cái gì hồn trở về hề linh tinh vô nghĩa, ngàn vạn không cần thâm tưởng, nhìn đến cái gì cũng chỉ cho là ảo giác, không cần đắm chìm trong đó. Hảo, bất quá phất y, ngươi xem dưới chân cái kia long, có phải hay không cũng là ta ảo giác a? Phất y theo hắn tay đi xuống vừa thấy, thiếu chút nữa tại chỗ quăng ngã cái té ngã. Màu xanh lơ tinh thạch phía dưới sâu đậm chỗ, một cái thật lớn như núi cao trường long chính từ từ chiều mặt trên toàn tới. Rõ ràng không phải cái gì ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hết chương.